Tôi làm gay trong chương trình yêu đương, chương 62, góc truyện audio.com. Nhưng thời gian đến ngày chụp ảnh tạp chí còn xa lắm, trước đó, bọn họ còn phải đánh thêm mấy trận. Ngày 28 tháng 7, KK xuất chiến, đấu với đội Pin trên sân khách. Đây là đội được công nhận là mạnh nhất league để thua đối thủ với tỷ số 2-3. Đây là trận thua đầu tiên của Thẩm Ương kể từ khi tái xuất, nhưng NTB cũng không vui lắm, bởi vì đệ nhất quân sư, Des mà họ tốn công chờ đợi lại vì cân nhắc đến chiến thuật mà cả quá trình đều nhằm vào Nam Nam, hầu như không hề đối đầu với Bumblebee, tất nhiên cũng không có màn Des ngược Bumblebee, mà họ muốn thấy, càng làm cho anti-fan nản hơn chính là, dù KK thua nhưng đã thể hiện thực lực mạnh ngang ngửa với Pin. Điều này khiến cho các anti-fan rốt cuộc cũng nhận ra hiện tại KK có khả năng cao chạm được đến chức vô địch. Sau trận này, KK đã đánh với tất cả các đội trong giải đấu, kế tiếp là đấu luân phiên đợt thứ 2 trên sân nhà và sân khách, lịch thi đấu cũng sẽ càng thêm dày đặc. 30 ngày, KK lại lần nữa đánh bại đội đã gặp trong trận đầu tiên, cả đội đi xe buýt đến sân bay, gặp không ít fan đến tiễn. Các đội viên dưới sự bảo vệ của nhân viên công tác tươi cười nhận hoa tươi và quà từ fan, xuyên qua đám đông đến khu vực an ninh. Lúc xếp hàng, anh Tuấn mượn mặt trước máy ảnh làm gương, mỹ mãn nói. Rốt cuộc tôi cũng cảm giác được làm minh tinh là thế nào. Nam Nam khinh thường dội gáo nước lạnh, cậu nghĩ người ta tới vì mình à, không thấy các cô ấy phấn khích khi thấy đội trưởng và bi thần sao. Hò hét đến mức sân bay như động đất ấy, anh Tuấn bĩu môi nói. Tôi có kém đâu, vẫn có mấy người thích tôi nhá. Nam Nam thấy hắn bướng bỉnh mất khôn, tốt tính nhắc nhở. Từng thấy nữ minh tinh 18 tuyến đi thảm đỏ liên hoan phim Cannes chưa? Nhiếp ảnh gia không thèm chụp mấy người đó còn cố tình bám thảm áo nghẹo tạo dáng. Cậu cũng y như thế đấy. Anh Tuấn, qua kiểm tra an ninh, đoàn người ngồi ở sảnh VIP chờ thông báo lên máy bay. Thẩm Ương lười biếng dựa vào vai Túc Hàn Anh lướt Weibo chợt nghe đối phương nói. Đạo diễn đã đăng hậu trường. Thẩm Ương lại gần xem thử thì thấy có 3 video hậu trường, cái thứ nhất là quảng cáo mỹ phẩm của Đoạn Vivi và Nghiêm Gia Kỳ, cái thứ hai là quảng cáo thạch trái cây của Dương Thiên Trì và Long Nữ, cái thứ ba. Đương nhiên là quảng cáo sô-cô-la của anh và Túc Hàn Anh. Mỗi video hậu trường dài khoảng 2 phút, Thẩm Ương kéo Túc Hàn Anh dựa gần lại cùng xem, cái thứ nhất là tinh tế, cái thứ hai là ngọt ngào, cái thứ ba thì vai chính hẳn là 4 con mèo nhỉ, hầu hết các cảnh đều thể hiện Túc Hàn Anh. Yêu mèo, ngẫu nhiên chủ nhân cũng xuất hiện, chỉ cảnh cuối cùng là Thẩm Ương mới thấy có mình. Trong video anh đã thay đồ ngủ hình mèo, đang cố gắng thả Tam Miêu đang ôm chặt lấy mình xuống, còn ôn tồn nhỏ nhẹ mặc cả với nó. Tam Miêu nghe lời, phối hợp quay cho tốt, trở về cho mày ăn cá hồi. Đáng tiếc anh khuyên nửa ngày cũng không tác dụng gì, Tam Miêu chơi xấu làm nũng đủ kiểu khiến anh bó tay. Lúc này, Túc Hàn Anh đi vào ống kính, lạnh lùng nói. Tam Miêu, đi xuống. Vừa ra lệnh xong, Tam Miêu lập tức nhảy xuống đất còn hướng về phía Túc Hàn Anh kêu lấy lòng. Mèo, nhưng Túc Hàn Anh không bị lung lay, xách cổ Tam Miêu cổ đặt nó sang một bên. Bình luận dưới video vô cùng náo nhiệt, Tam Miêu thành tinh phải không? Mèo Túc ca nuôi đều đáng yêu quá đi. Tam Miêu, ai cho ngươi túm gáy chậm? Góc truyện audio.com. Muốn đến câu lạc bộ KK chơi với mèo quá, nhưng mà tôi cảm thấy Túc ca không có tiềm chất miêu nô gì cả, quan dọn phân gì chứ, thổ hoàng đế thì có. Túc ca không nhưng con trai có nha, nhìn bộ dáng nâng niu của con trai kia kéo không dám kéo, thả không dám thả, rõ ràng là sợ làm chủ nhân bị thương. Trong trường hợp này phải gọi là con hư tại mẹ, cha nghiêm mẹ hiền, tuyệt phối. Không ai tò mò là quảng cáo gì sao? Thức ăn cho mèo à, tôi lại thấy Sáp Ương rất thích hợp quay quảng cáo thức ăn cho chó. Thẩm Ương thấy hài hài, cha nghiêm mẹ hiền cái quỷ gì, anh nói. Lúc trước đạo diễn nói tuần này sẽ chiếu quảng cáo, hôm nay đã là thứ ba, còn phải dự trù thời gian xét duyệt, vậy chắc là chỉnh xong rồi nhỉ. Túc Hàn Anh, chắc cũng ổn ổn rồi. Thẩm Ương có chút chờ mong, không biết khi nào ông ấy gửi bản mẫu cho chúng ta. Chấm, Túc Hàn Anh thuận miệng trả lời, có thể khi anh xuống máy bay là có, nhưng mà mãi cho đến buổi tối trước ngày phát tập thứ 7, Thẩm Ương mới nhận được bản mẫu từ đạo diễn. Lúc ấy Thẩm Ương vừa về sau trận đấu sân nhà, đang thay quần áo trong phòng, đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo có thư mới. Dù địa chỉ gửi hoàn toàn xa lạ, nhưng Thẩm Ương chỉ cần nhìn tiêu đề liền đoán được nội dung, vội đi gõ cửa phòng Túc Hàn Anh. Cửa mở ra, Túc Hàn Anh thấy là anh, cố ý nói đùa. Nhớ em à, Thẩm Ương vừa đi vào vừa hậm hực, anh có phải kẹo kéo đâu, mới tách em ra chưa được 10 phút. Túc Hàn Anh, phải không, nhưng em đã nhớ anh rồi. Thẩm Ương biết thừa Túc Hàn Anh trêu mình nhưng vẫn không miễn nhiễm được, anh cố nén đắc ý trong lòng, hắng giọng nói. Đạo diễn gửi bản mẫu đến, anh tìm em cùng nhau xem. Túc Hàn Anh ồ một tiếng, thuận tay lấy iPad qua. Chờ tải video xong, hai người dựa gần nhau ở mép giường cùng tận hưởng. Nhìn bản mẫu, có vẻ quảng cáo lấy màu ấm làm chủ đạo, nhạc nền cũng rất nhẹ nhàng. Xuất hiện đầu tiên chính là sân vườn xanh mướt, sau đó trong video truyền đến tiếng bước chân, cửa nhà chính cũng theo đó mở ra. Dù khung cảnh không có người, nhưng màn ảnh lại di chuyển dưới góc nhìn của ngôi thứ nhất, nói một cách dễ hiểu là dùng ống kính thay thế tầm mắt của nhân vật. Hình ảnh chuyển động trước hết dừng ở sofa, sau đó nhanh chóng hạ xuống, giống như có người đột nhiên ngồi xổm xuống. Một con mèo xám trốn dưới sofa, đôi mắt lưu ly đầy vô tội. Tiếp theo màn hình di chuyển lên trên, thể hiện người chủ đã đứng lên. Đi đến huyền quan, phát hiện một con mèo vàng trốn trong túi đồ trên tủ giày. Mèo vàng đối diện màn hình, nhanh chóng chui ra khỏi túi, nhảy xuống đất, phất đuôi nhanh như chớp không thấy bóng dáng đâu nữa. Màn hình tiếp tục đi tới trước tủ quần áo trong phòng ngủ. Cửa tủ bị đẩy ra, một con mèo đen đang nằm bên trong, thấy màn hình thì nhanh chóng lật người, lộ ra cái bụng làm nũng. Nhưng màn hình làm lơ nó, lại đi đến tủ lùn bên cạnh, trên tủ đặt một cái mũ rơm, con mèo hoa nằm dưới mũ đang hướng về phía màn hình ngây ngô kêu. Mèo, cuối cùng, màn hình di chuyển đến mép giường, một bàn tay xuất hiện, xốc chăn trên giường lên. Thanh niên tuấn tú mặc đồ ngủ hình mèo màu trắng như sữa, mũ đội có tai mèo, trong miệng cắn một khối sô-cô-la, đang ngẩng đầu lên nhìn màn hình, như thể nhìn một thế giới khác qua ống kính. Đôi mắt thanh niên thật tròn, con ngươi vừa đen vừa lớn, hiện ra nét đặc biệt ngây thơ trong sáng. Cố tình đôi mắt hơi hơi chếch lên, làm toát ra chút quyến rũ câu hồn người. Khóc chuyện audio.com, giống như miêu yêu bước nhầm vào thế giới loài người, không hiểu nhân tình thế thái, lại trời sinh có được sức hấp dẫn mê người. Hình ảnh cắt từ đặc tả biến thành toàn cảnh, một vai chính khác rốt cuộc xuất hiện. Thiếu niên mặc áo sơ mi cong lưng, một ngụm cắn lên thanh sô-cô-la, như thể đón lấy cái hôn ngọt ngào từ thanh niên. Theo âm nhạc từ từ vang lên, hình ảnh xa dần, cuối cùng chỉ để lại một mảnh mơ hồ. Thiếu niên ngồi trên mặt đất, thanh niên gối lên đùi cậu, một bàn tay quơ quơ, giống như một chú mèo muốn bắt lấy gậy đùa mèo trong tay thiếu niên. Bốn con mèo màu sắc khác nhau nằm dài quanh họ, bộp, Túc Hàn Anh đột nhiên ném iPad đi. Thẩm Ương khó hiểu hỏi, sao lại, còn không chưa hỏi thành câu, anh đã bị Túc Hàn Anh hôn lên. Tuy hai người đã hôn rất nhiều lần, từ đủ các loại tư thế các loại góc độ, nhưng Thẩm Ương vẫn cảm nhận rõ ràng Túc Hàn Anh kích động hơn bình thường. Môi lưỡi đối phương nóng bỏng, tùy ý thăm dò, hôn đến anh mềm nhũn cả người, chỉ có thể thuận theo mà nhắm mắt lại. Nụ hôn triền miên kết thúc, hai người chán kề chán, khẽ thở dốc. Sau một lát Túc Hàn Anh vừa cười vừa nói. Quả nhiên là làm từ đường, ngọt đến mức em đau cả răng. Thẩm Ương đỏ mặt nói nhỏ giọng, ngọt như vậy đều là của em. Túc Hàn Anh chăm chú nhìn anh một lát, lại lần nữa phủ lên môi anh. Ngay cả Túc Hàn Anh giỏi kiềm chế cũng không trụ được bị quảng cáo tác động, huống chi là người xem trước nay lúc kinh lúc giống. Thứ bảy, tập thứ bảy online, các fan CP và người qua đường ăn dưa đúng giờ dũng mãnh lao vào web chim cánh cụt, bọn họ lập tức phát hiện show hôm nay không bình thường. Mở đầu có thêm mấy quảng cáo. MM quả nhiên là show hot, quảng cáo cũng có rồi. Nếu ekip kiếm được tiền, có thể mua thêm ít đường không? Kẹo cũng ok, các tỷ muội, độ dài hôm nay tới 98 phút, dựa theo độ nhỏ giọt của các tập trước, có khi 30 phút đều là quảng cáo. Xem hậu trường có quảng cáo của Túc Ca và Thẩm Muội nha, đừng nói 30 phút, xem 30 ngày cũng không ngấy. Người xem vừa bắn đạn vừa xem quảng cáo, bởi vì mỗi quảng cáo không đến 40 giây, diễn viên chính cũng là các thành viên trong show, không ít người kiên nhẫn xem hết mà không kéo thanh tiến độ. Sau khi quảng cáo thạch trái cây của Long Nữ và kết thúc, trong video xuất hiện một tòa đình viện phong cách Nhật Bản. Trúc biếc tùng xanh, đèn lồng, bát đá, một guồng nước, một bát đá, giữa khung cảnh đậm ý thiền cùng ý thơ, mấy con mèo của câu lạc bộ cây cây lần lượt xuất hiện, làn đạn đầy tiếng cuồng mèo. Khoảnh khắc chăn bị sốc lên, Thẩm Ương bại lộ trước màn hình, không ít người hét lên kinh ngạc, không tới vài giây lại đổi thành tiếng kêu càng sắc nhọn hơn, như thể đi nhầm hiện trường án mạng. A, 5.555.555.555. Trên đời sao lại có cậu bé đáng yêu như vậy chứ? Tôi không tin, nhất định là giả, nhất định là sản phẩm của AI. 2.2. AI, Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo. Cách màn hình tôi cũng nếm được hương vị sô-cô-la nồng nàn ngọt ngào. Muốn xe quần áo của con trai quá đi. Ha ha, ekip cho rằng phát hình con trai mặc đồ mèo thì tôi sẽ bị manh đến đột tử sao? Mơ đi, hứ, bốn con mèo cũng không bằng con trai 55.555 mama không trụ được, mũi mama ngứa quá, sợ là sẽ khô máu mà đi đời. Mama không sợ chết, chỉ sợ trước khi chết không được thấy con trai gả đi, không được thấy con trai và Túc Ca thành thân thuộc. Gocchuyenaudio.com. Đường cong chiếc cổ của bà xã tôi quá đẹp, ngửa đầu nhìn thật trắng, thật yếu ớt, thật muốn cắn. Hâm mộ Túc Ca quá đi, không những hút mèo, còn hút cả con trai. Chờ Túc Hàn Anh cắn một nửa sô-cô-la, chân thật diễn một màn sô-cô-la kiss xong, làn đạn liền đơn giản hơn nhiều. Ngoài, ra thì không còn gì khác. Mọi người, tại đây, ở một khắc này, đều hóa thành ma mớt. Ba, điên cuồng, ba, ma mớt, sóc đất, tiếng kêu của nó rất giống tiếng hét cao vút nên tác giả ví như vậy. Mãi đến khi quảng cáo kết thúc rất lâu, MC và các khách mời đã bắt đầu làm nóng không khí. Vẫn không dừng lại. Không ít người xem bắt đầu xem lại lần 2, lần 3. Lần N, còn có người share quảng cáo lên các diễn đàn lớn, thu hút vô số dân mạng. Tập 7 vừa mới bắt đầu, nhiệt độ đã vượt qua toàn bộ tập 6, tất cả đều nhờ công Thẩm Ương mặc đồ mèo. Khách Trương.